Khủng bố sống lại, chương 299, truy tung tín hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu ghi hòa này tuyệt đối đều là cảnh sát hình sự tổng bộ mạnh nhất điêu tia, không có cái thứ hai. Thông tin phòng cái nào đó phòng đơn bên trong truyền đến Tần Mị Nhu cái kia vừa thẹn vừa xấu hổ thanh âm. Nàng không thể nào hiểu được Lưu Tiểu Vũ sao có thể làm ra hòa này thông tín viên lâu như vậy. Nếu là dương gian mỗi ngày dạng này, cái này ai chịu nổi. Mà tại cửa cảnh cục dương gian thì là mặt không thay đổi buông xuống trong tay vệ tinh định vị điện thoại, nội tâm của hắn là hào không dao động. Nhìn xem đã tiếp đến phía trên thông chi, vội vàng từ trong cục cảnh sát đi ra mấy công việc nhân viên dương gian thẳng tiếp đi tới. Ta là dương gian, mấy vị là tới đón ta à? Người tốt dương cảnh sát hình sự, một vị đội trưởng nhìn thấy dương gian, xác định thân phận, lập tức kính cẩn chào. Dương Gian nói, ta tìm Trình Hùng, các ngươi cũng đã tiếp đến phương diện này ra lệnh, người hiện tại ở đâu? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Trình Hùng vừa rồi tiếp đến thông chi, hiện trong đang chờ lệnh tùy thời có thể làm nhiệm vụ. Đội trưởng kia nghiêm túc nói. Dương Gian nói, không cần khẩn trương, ta tìm hắn không phải muốn hắn làm nhiệm vụ, chỉ là có chút việc cần xin nhờ hắn mà thôi. Đại Xương thành phố xảy ra trạng huống, các phương diện nhân thủ không đủ, rất nhiều làm việc không cách nào thuận lợi triển khai, không thể không cầu trợ ở gần nhất Tiểu Xuân thành phố, đã người ở bên trong vậy là tốt rồi, có thể hay không mang ta tới? Không có vấn đề, rất nhanh, Dương Gian gặp được Trình Hùng. Là một người tướng mạo phổ thông, có chút lão thái, tuổi hơn 40, lão nhân viên cảnh sát nhập chức đã vượt qua 20 năm, xem xét liền biết là phá án kinh nghiệm phân phó lão thủ. Dương Gian trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Người tốt ta là Đại Xương thành phố Dương Gian, là thông qua Đại Xương thành phố Trương Hoa, Trương đội trưởng giới thiệu qua tới, nghe hắn nói ngươi tương đối am hiểu chữ ngấn khôi phục cái này làm việc, ta bên kia thiếu khuyết loại người này mới, cho nên có kiện chuyện như vậy cần nhờ ngươi. Trình Hùng bận bịu nói. Quá khách khí, có thể giúp đỡ Dương cảnh sát hình sự địa phương trong lòng ta cũng thật cao hứng. Có thể hiện tại khai triển công việc a, ta không quá hy vọng kéo quá lâu thời gian, cần phải nhanh một chút giải quyết chuyện này, dù sao đây là ta chạy đến Tiểu Xuân thành phố nguyên nhân. Dương Gian trực tiếp thúc giục nói, hắn phải mau sớm hiểu rõ cái kia quỷ thụ bí mật, sau đó phân tích ra người giấy lưu lại câu nói kia. Bằng không, con nào đó quỷ lấy triệu lỗi thân phận một mực sinh hoạt, thời gian càng lâu đối với mình lại càng bất lợi. Dù sao có chút quỷ tốc độ phát triển là không có đạo lý có thể nói, khả năng 10 ngày trước nó chỉ có cấp C, có thể bị tùy tiện một cái người ngự quỷ hạn chế, khả năng 10 ngày sau nó liền phát triển đến cấp A, phần lớn người ngự quỷ đụng phải đều muốn quỷ, muốn là cho thời gian mấy tháng, trời biết nói lại biến thành bộ dáng gì. Ta đã làm tốt tùy thời bắt đầu làm việc chuẩn bị. Trình Hùng phi thường chân thành nói. Dương Gian nói, không cần nghiêm túc như vậy, thứ này ngươi cho phiên dịch đi. Hắn lấy ra cái kia cuốn sổ chỉ là rất phổ thông, vật trang giấy cũng không có chỗ kỳ quái gì, chỉ là rất già cỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cuốn sổ phía trên tờ thứ nhất có lưu lại một chút viết chữ vết tích, bất quá cất đặt thời gian có chút lâu, không biết hư hại tình huống thế nào. Dương Gian nói, Trình Hùng vô cùng cẩn thận tiếp nhận cái này cuốn sổ, sau đó cẩn thận quan sát một chút. Phía trên này là dùng chữ phồn thì viết, bút họa có chút phức tạp nhưng hạ bút người viết chữ khí lực rất lớn, vết tích rất sâu, mài mòn tình huống khá tốt. Có thể phiên dịch ra đến A, Dương Gian hỏi nói. Mặc dù có chút độ khó, nhưng vẫn là có thể làm được, nước ta chữ Hán là một loại phi thường thần kỳ kiểu chữ, cho dù là thông qua giải rác mấy bút liền có thể xác định một chữ, ta có thể dùng máy tính quét hình, sau đó dùng phần mềm phân tích cuối cùng cố ý sắp xếp hết thảy thuận lợi nội dung phía trên đại bộ phận đều có thể phiên dịch ra tới. Trình Hùng vô cùng tin tưởng, cái này dù sao cũng là hắn chuyên nghiệp, còn nữa, phía trên này đều minh xác ra lệnh, muốn là chuyện như vậy làm không xong, hắn cũng rất làm mất mặt Tiểu Xuân thành phố, tự mình cái này lão tiền bối chỉ sợ là muốn bị người xem thường. Trình Hùng mặc dù niên kỳ không nhỏ, nhưng cũng nhiệt tình 10 phần. Cho ta thời gian 3 tiếng, buổi tối tăng giờ làm việc cũng phải giúp ngươi làm được. Hắn hạ quân lệnh trạng. Dương Gian nói, cái kia vất vả ngươi, bất quá chuyện này liên quan đến đặc thù thời gian, cho nên toàn bộ sự kiện cùng cái này nội dung phía trên cần giữ bí mật, một khi phiên dịch ra sau khi đến đem tin tức phát đưa cho trên điện thoại di động của ta, đây là số di động của ta, đương nhiên nếu có cái gì tình huống đặc biệt cũng có thể kịp thời liên hệ ta, ta sẽ thứ chạy tới đầu tiên. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi công tác, rời đi trước. Hắn không có lựa chọn ở lại đây chờ thêm 3 giờ. Bởi vì hiện tại Dương Gian tương đối để người chú ý, nếu như bị người phát hiện tự mình đi tới Tiểu Xuân thành phố, không chừng lại muốn hoài nghi gì. Cho nên, rời đi mặc kệ lặng chờ tin tức là cách làm an toàn nhất. Liền xem như thật có cái gì ngoài ý muốn, hắn lưu lại dãy số cũng có thể tùy thời tiến hành chi viện. Trở về đi, Dương Gian đi ra cục cảnh sát chuẩn bị ngồi xe về Đại Xương thành phố. Hắn đến thời điểm có thể dùng quỷ vực đi đường, nhưng là lúc trở về lại không cần thiết lãng phí năng lực như vậy. Bất quá tại hắn nghĩ đến làm sao ngồi xe lúc trở về, hắn vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Dương Gian, ở đó không? Thanh âm lần này đổi qua người, là Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Xem ra vừa rồi một tay thao tác đem cái kia mới tiếp tuyến viên cho trực tiếp dọa lui. Là ta chuyện gì? Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ nói, ngay tại vừa rồi ngươi muốn quỷ nến đã đang thông qua bí mật đường đi đưa đi Đại Xương thành phố, ngày mai hẳn là liền có thể đến nhà ngươi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị tiếp thu một chút, mặt khác ngươi 500 kg hoàng kim hạn ngạch cũng sẽ cùng một chỗ đến. Hiệu suất thật mau, ta đã biết ngày mai ta sẽ tiếp thu. Dương Gian nhẹ gật đầu nói, xem ra lập được công chính là không giống, không tồn tại giao dịch gì cũng không cần phế mồm mép nên ban thưởng cho ngươi đồ vật không có chút nào sẽ ít. Cái thứ nhất quỷ nến tới tay về sau hắn tương lai một đoạn thời gian bên trong có thể tạm thời không cần quá lo lắng gặp được sự kiện linh gì. Cái thứ hai quỷ nến vẫn còn ở ký sổ bên trong, phải đợi Vương Tiểu Minh bên kia lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hiện tại ngươi vẫn còn ở Tiểu Xuân thành phố A, chợt Lưu Tiểu Vũ lại hỏi nói. Dương Gian nói, đang chuẩn bị rời đi trở về Đại Xương thành phố, người bên kia định vị ta rất chịu khó a, mặc kệ ra bây giờ ở địa phương nào ngươi đều biết dạng này ta rất không có tư ẩn. Đây cũng là vì tùy thời hiểu rõ ngươi động tĩnh mà làm chuẩn bị, nếu như ngươi tại Tiểu Xuân thành phố có thể hay không điều tra một chút Tiểu Xuân thành phố cảnh sát hình sự quốc tế mất tích một án. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian lại là không chút suy nghĩ cự tuyệt nói. Không thể, chính ta quản hạt địa phương đều một đống lớn sự tình không có giải quyết, trở về còn được cùng ngoại quốc một công ty lột đỡ, cái này khác thành phố sự tình tạm thời không muốn nhúng tay, chờ ta đem Đại Xương thành phố sự tình giải quyết về sau suy nghĩ thêm nơi khác đi công tác đi. Cảnh sát hình sự quốc tế mất tích, không cần phải nói, khẳng định là đưa tại cái nào đó sự kiện linh dị bên trong, hắn hiện tại là có chút năng lực không giả, có thể quỳ chết đói sự kiện mới vừa vặn kết thúc, hắn không muốn lại bị cuốn vào chuyện nào đó kiện ở trong. Bờ sông đi nhiều, luôn có ướt dày thời điểm. Vậy được rồi, cái này thật có điểm làm khó, bất quá ngươi có thể hay không đem cái kia mất tích cảnh sát hình sự vệ tinh định vị điện thoại thu hồi lại, ta bên này đã định vị đến tín hiệu của hắn, bất quá là đang di động ở trong, hẳn là bị người nào nhặt cái kia vệ tinh định vị trong điện thoại di động có một ít trọng yếu manh mối, phản bác kiến nghị tình có trợ giúp rất lớn. Lưu Tiểu Vũ lại nói, Dương Gian suy nghĩ một chút nói, chuyện này giao cho phổ thông cảnh sát cũng có thể làm được đi. Loại kia tín hiệu là đứt quãng, có đôi khi xuất hiện có đôi khi không xuất hiện, truy tra loại kia tín hiệu nơi phát ra cần phải đặc biệt thiết bị, nơi đó cũng không có, chỉ có cùng là cảnh sát hình sự quốc tế vệ tinh định vị điện thoại mới có thể xác định cái kia tín hiệu vị trí. Lưu Tiểu Vũ nói, ta suy đoán cái kia mất tích cảnh sát hình sự quốc tế điện thoại hẳn là bị rơi vỡ. Đã như vậy vậy ta liền đi một chuyến đem vật kia kiếm về đem. Dương Gian nói, đã không phiền phức cái kia coi như là tiện tay mà thôi. Nếu là loại chuyện nhỏ nhặt này còn cự tuyệt người bề trên khẳng định phải nói mình nhàn thoại. Mà lại vừa mới ban thưởng quỷ nến tăng lên hoàng kim hạn ngạch thu một món lễ lớn, Dương Gian cũng không tốt lắm cự tuyệt. Ta đến xem vật kia đến cùng ở đâu. Dương Gian cầm điện thoại di động một loại lớn điện thoại, mở ra định vị công năng. Cảnh sát hình sự quốc tế ở giữa điện thoại có thể lẫn nhau định vị, cái này không có thể là vì lẫn nhau liên thủ giải quyết sự kiện linh dị thời điểm có thể thuận tiện lẫn nhau chi viện. Có tín hiệu, ngay tại ba đầu đường phố đạo ngoại, đích thật là đang di động, bất quá tốc độ di động cũng không nhanh. Dương Gian lập tức liền từ điện thoại di động trên màn hình xác định một cái tín hiệu nguyên. Đứt quãng lóe lên, giống như là tín hiệu tiếp xúc không tốt. Đi qua nhìn một chút, Dương Gian kêu một cái xe taxi, sau đó truy lùng cái tín hiệu này đi qua. Cách chương.